Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81 Hoàng Hậu Hận Giận 15. Này tin Thiên Chân Vạn Sắc là vương gia viết cấp vương phi nương nương. Nô tỳ tuyệt đối không có tự tiện mở ra đổi mới quá. Vương phi nương nương nắm rõ a, si vẫn là nô tỳ vừa mới bái rớt. Cung nữ thấy Minh Ca vẻ mặt không tin, nàng cúi đầu đi quét trong tay giấy viết thư, sau đó nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Một chương giấy trắng, mặt trên cái gì đều không có viết, liền ký tên đều không có. Cung nữ hãy còn không tin vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng sợ vương phi nương nương bởi vậy mà lại lần nữa trở mặt không nhận nàng. Vội vàng dùng hết tâm tư nghiên cứu phong thư, nàng giơ phong thư đối với cửa sổ ánh sáng nhìn nửa ngày, lại dùng đầu lưỡi ở giấy viết thư thượng liếm một ngụm, nhìn xem dính thủy có thể hay không có chữ viết. Viên trị thế nhưng có như vậy một cái tuyến nhân, không biết chính hắn có biết hay không, nếu là đã biết có thể hay không tưởng đâm tường. Vương phi nương nương, nô tỳ thật là vương gia người, nô tỳ còn có vương gia khẩu dụ. Mọi cách lăn lộn cũng không đem giấy trắng biến ra tự tới. Cung nữ cấp mồ hôi đầy đầu, bùm quỳ gối trước giường, có thể sử dụng cái tay kia lay mép giường, vẻ mặt tuyệt vọng lại uể oải nhìn Minh Ca. Ngươi phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật không phải người khác người. Cái gì khẩu dụ? Minh Ca thật sự vô tâm tình cùng như vậy cái xuẩn không biên không duyên người tiếp tục nói chuyện. Nhìn đến nàng ở đầu lưỡi trên giấy liếm kia một khắc, nàng chỉ nghĩ một chân đem tên này đá ra đi. Minh Ca như vậy vừa hỏi, cung nữ lại do do dự dự, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng ấp ủ lại ấp ủ, ở Minh Ca rõ ràng lạnh mặt không kiên nhẫn sau vội để sát vào Minh Ca hạ giọng nói, chủ thượng làm ngài nhìn chung thời cơ ám sát tân đế. Minh Ca, liền như vậy một câu. Minh Ca nhướng mày, đúng vậy. Cung nữ không nghĩ tới Minh Ca nhanh như vậy là có thể tiếp thu. Nàng vốn đang cho rằng chính mình lại đến một phen mổ bụng thổ lộ tuyên cáo thề đâu. Nghe vậy vội không ngừng gật đầu, thấy Minh Ca ghét bỏ ngửa ra sau thân mình rời xa nàng. Nàng rất có tự mình hiểu lấy bò xuống giường một lần nữa quỳ đến trước giường, không có khác lời. Nói, Minh Ca thanh âm cắn trọng, cung nữ lắc đầu, lại lắc đầu, nàng suy đoán, chẳng lẽ vương phi nương nương muốn nghe vương gia đối nàng lời âu yếm linh tinh. Cho nên lần thứ ba lắc đầu khi quyết đoán dừng lại. Tự chủ trương bổ sung một câu, vương gia nói hắn rất tưởng ngài, còn có tiểu thư thiếu gia, như vậy một cái xuẩn tuyến nhân. Rốt cuộc như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì sống đến bây giờ. Ai không dài đầu óc làm như vậy cá nhân tới cấp nàng truyền lời. Như vậy, ai phối hợp bổn vương phi? Ai yểm hộ bổn vương phi? Nếu là thành công ai tiếp ứng bổn vương phi? Còn có, bổn vương phi trong tầm tay liền cái kéo đều không có. Lấy cái gì đi ám sát? Minh Ca liên tiếp vứt ra như vậy mấy vấn đề. Đang hỏi cung nữ trợn mắt há hốc mồm khoảnh khắc, trực tiếp đem trong tay ngọc bội ném ở cung nữ trên mặt. Cút đi, như vậy cái tùy ý có thể thấy được ngọc bội cũng tưởng lừa gạt bổn vương phi. Làm bổn vương phi một cái mảnh mai nữ tử hai tay trống trơn đi hành thích tân đế. Đương bổn vương phi là cái ngốc tử vẫn là vương gia là cái ngốc tử. Cung nữ hoang mang rối loạn đi tiếp ngọc bội. Đôi tay duỗi ra ra, thủ đoạn truyền đến một trận đau đớn, nàng mới phát giác chính mình một bàn tay vẫn là chật khớp trạng thái. Nàng bị Minh Ca mấy vấn đề này hỏi đại não trống rỗng. Bị Minh Ca như vậy vừa uống mắng, phản xạ tính liền tiếp ngọc bội hướng cửa đi đến, vừa đi vừa còn nghĩ Minh Ca nói, vương gia là ngốc tử vẫn là vương phi là ngốc tử. Vương phi một cái nhược nữ tử, đích xác rất khó được việc a. vương gia này khẩu dụ quả thực là ở làm vương phi tìm đường chết đâu. Như vậy vấn đề tới, mặc kệ vương phi ngốc vẫn là vương gia ngốc, nàng đều không hoàn thành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Minh Ca bình tĩnh một lần nữa nằm hồi trên giường. Thời gian dài như vậy, bên ngoài cung nhân thế nhưng đều không có tiến vào coi một chút. Ở tạm thời gian mà thôi, Minh Ca cũng lười đến đi điều giáo này đó cung nhân. Nàng nghiêng người nằm, đôi mắt lại không bế. Ký chủ oán khí lại bắt đầu ở ngực chỗ quay cuồng. Minh Ca áp chế hồi lâu mới bình phục. Vừa mới kia cái ngọc bội thật là kỳ lâm vương. Không chỉ có như thế, kia ngọc bội vẫn là một đôi. Là năm đó hai người đêm đại hôn, kỳ lâm vương đưa cho nàng một khối, chính mình đeo một khối. Khi đó kỳ lâm vương còn từng nói, ngọc bội cùng hắn sinh tử không rời. Hiện giờ kỳ lâm vương không dám ở phong thư viết chữ, sợ bị người bắt được nhược điểm. Chỉ làm người cầm này khối ngọc bội cho nàng, làm cho nàng có thể tin tưởng thật là kỳ lâm vương phái tới người. Kỳ lâm vương làm nàng ám sát tân đế, không cho viện trợ, không cho tiện lợi, không cho đường lui, thậm chí còn không nghĩ lưu lại chính hắn nhược điểm. Hắn là cảm thấy nàng đã là tân đế người đi, cho nên ám sát bên gối người phi thường đơn giản. Sau đó lại cảm thấy nàng như vậy nữ nhân khẳng định không thể lại đương kỳ lâm vương phi, cho nên cũng không cho nàng hậu viên, tương đương với là muốn cho nàng giết tân đế sau đó tự sát. Thật muốn không thông cái này kỳ lâm vương vì cái gì lớn như vậy tự tin. Minh Ca sẽ nghe hắn nói đi ám sát kỳ lâm vương, vẫn là nói hắn chỉ là tưởng cấp Minh Ca truyền đạt một cái tin tức, tỏ vẻ hắn đã biết Minh Ca cùng tân đế lăn giường. Hắn đem ngọc bội đưa về tới chính là tưởng cùng Minh Ca nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là nếu Minh Ca có thể đem tân đế ám sát rớt, sau đó vì sự nghiệp của hắn hy sinh thân mình, hắn có lẽ còn sẽ đem nàng nhận làm kỳ lâm vương phi. Như vậy một cái nghe lời nói của một phía không biết liêm sỉ thả tự cho là đúng ích kỷ nam nhân, trách không được ký chủ sẽ như thế oán giận. Dùng hiện thế nói tới nói, đây là cái cha nam trung chiến đấu cơ, không có sau này càng cha. Lúc này đối hai cái chính mình hài tử thờ ơ, chỉ nghĩ chính mình nón xanh, ký chủ cả đời theo khuôn phép cũ. Chỉ mình lớn nhất năng lực làm chính mình nên làm sự tình. Không nghĩ tới ở kỳ lâm vương trong mắt, ký chủ chính là một cái tùy ý cho hắn đội nón xanh người. Bất quá như vậy tưởng cho chính mình đội nón xanh người, Minh Ca vẫn là lần đầu tiên thấy. Buổi tối thời điểm trọng dịch tới, nói cho Minh Ca tân đế bị thương còn rất trọng, thiếu chút nữa đã bị đâm đến trái tim vị trí. Hiện giờ vẫn là khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Mọi người đều cảm thấy là kỳ lâm vương phái tới giờ phút này. Làm Minh Ca cùng hai đứa nhỏ mấy ngày nay nơi nào đều không cần đi. Sợ có người bởi vì Minh Ca kỳ lâm vương phi thân phận mà giận chó đánh mèo đến nàng trên người. Minh Ca không nghĩ tới viên đồng liền trọng dịch đều cấp giấu giếm. Này thuyết minh, trọng dịch còn không có đánh tiến viên đồng tâm phúc trận doanh. Minh Ca vội đem tình hình thực tế nói cho trọng dịch trầm tư một hồi. Nếu là tân đế chính mình an bài, sẽ không hạ như vậy nặng tay. Kia miệng vết thương ti trước nhìn, thiếu chút nữa điểm liền sẽ muốn mệnh, về sau liền tính hào, tân đế cũng sẽ lưu lại di chứng. Chẳng lẽ, thật đúng là kỳ lâm vương phái tới thích khách? Minh Ca kinh ngạc, nàng dừng một chút, đem tin tức này bình phục, lúc này mới lại nói, hôm nay kỳ lâm vương phái người tới cùng ta chắp đầu, muốn ta ám sát tân đế. Cái kia chắp đầu cung nữ có điểm ngu đần, trong cung hẳn là còn có nhân thủ của hắn, ngươi nhiều chú ý điểm. Ân, ta đi tra một chút. Trọng dịch nói tới đây, nhìn trộm nhìn hạ trướng màn bóng người, ngay sau đó như là có tật giật mình đem ánh mắt thu trở về cũng cúi đầu. Vương phi tiểu tâm chút. có chuyện gì kịp thời liên hệ ti trước. Ngoặc kép, hết chương.